Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, Konoha Ngục Giam. Konoha Ngục Giam nằm ở ám bộ chỗ càng tầng dưới chót, dùng cực kỳ kiên cố tảng đá chế tạo thành. Nơi này giam giữ lấy Konoha tội phạm ninja, đồng dạng cũng giam giữ lấy một chút tại Konoha hòa với gian tế. Người nơi này, mỗi một cái đều mang nặng nề chân còng tay cùng còng tay. 2 năm trước đó, những này phát sinh một trận đại bạo loạn, trấn áp về sau, đối những phạm nhân này trông giữ, cũng liền càng nghiêm khắc. Bạo loạn, Kakashi có chút nghi ngờ nói. Hyuga hổ nói ra, đúng vậy, bộ trưởng đại nhân, nói đến, chuyện này cùng ngươi cũng có một chút quan hệ. Ồ, cùng ta có quan hệ. Nói nghe một chút, Kakashi tốt ngạc nhiên nói. Vâng, 2 năm trước đó, ngươi rời đi không lâu về sau, đã từng bị ngươi đưa vào Konoha ngục giam nguyên Konoha trường học trung nhẫn lão sư Mizuki dùng đồ ăn xúi dục phong thần lôi thần cùng nhau phát động bạo loạn. Nghĩ phải thoát đi Konoha, tiến về đi theo Orochimaru. Nhưng bất quá rất đáng tiếc, còn không có rời đi Konoha phạm vi thế lực, liền bị Uzumaki Naruto cùng Umino Iruka ngăn lại dừng. Mà Tsunade đại nhân càng là tự mình xuất thủ, chế phục phong thần cùng lôi thần. Thì ra là thế, cái này Mizuki thật đúng là không yên tĩnh. Liền xem như trong tù còn có thể làm ra loại này yêu thiêu thân tới. Kakashi lắc đầu nói, không tệ, chuyện lần đó kiện cũng làm cho Tsunade đại nhân biết Konoha ngục giam phương diện quản lý lỏng lẻo. Lúc này đã tăng cường đối Konoha ngục giam giám thị. Hyuga hổ nói, cái này là một chuyện tốt. Kia Mizuki lại bị nắm trở về rồi. Kakashi nói, đúng vậy, Mizuki tự hồ là phục dụng một loại tiêu hao tiềm năng dược thủy. Đem nó sinh mệnh lực đều tiêu hao. Mặc dù có Tsunade đại nhân xuất thủ, nhưng là Mizuki bây giờ cũng chỉ là ôm lấy tính mệnh. Thân thể đã hoàn toàn biến chất, biến thành một cái tóc trắng xóa lão giả. Ồ, không nghĩ tới Mizuki còn có loại năng lực này. Có thể chế tạo ra tiêu hao sinh mệnh dược thủy. Kakashi có chút kinh ngạc nói. Không, bộ trưởng đại nhân, thuốc kia nước phối phương tựa hồ là Orochimaru nghiên cứu ra bán thành phẩm. Không biết làm sao đến Mizuki trong tay. Mizuki chỉ biết thuốc kia nước có thể tăng cường thực lực, lại không biết tiêu hao sinh mệnh lực. Thì ra là thế. Cái này Mizuki, thật đúng là tự làm tự chịu a. Kakashi khẽ cười nói. Đối với Mizuki cái này cái nhân vật, Kakashi đánh giá rất thấp. Có được dã tâm, nhưng lại không có tương ứng thực lực. Thậm chí ngay cả tương đối độ lượng cùng trí tuệ đều không có. Dạng này người nếu là đều có thể thành công, kia thật là gặp quỷ. Rất nhanh, 2 người liền đi tới Konoha ngục giam. Lúc này, phong thần lôi thần chính trong tù trên đất trống cùng mấy ninja rằng co. Xem ra chúng ta tới đúng lúc. 2 người này quả nhiên lại bắt đầu nháo đằng. Kakashi nói, chỉ gặp trong tù trên đất trống, phong thần lôi thần 2 người chính đang gầm thét. Chúng ta muốn ăn đồ vật. Ăn đồ vật, một tên ám bộ kêu lên. Trước đó không phải cho các ngươi đồ ăn sao? Không đủ, chưa đủ. Chúng ta muốn ăn càng mỹ vị hơn đồ vật. Lôi thần kêu lên. Không tệ, trong ngục giam rõ ràng có càng mỹ vị hơn đồ vật. Các ngươi vì cái gì không cho chúng ta ăn? Phong thần gầm thét lên. Ghê tởm, 2 người bọn họ đến cùng là phát cái gì thần kinh? Trong ngục giam nơi đó có cái gì mỹ thực? Ám bộ thấp giọng nói. Nhanh lên cho chúng ta. Không phải chúng ta liền muốn đánh người. Phong thần kêu lên. Không sai. Kaka nói không sai. Lôi thần kêu lên. Đáng chết. 2 người bọn họ nếu là làm loạn, đoán chừng muốn ra đại phiền toái. Ám bộ thấp giọng nói. Lúc này, một cái tay đặt ở tên kia ám bộ trên bờ vai. Các ngươi vất vả, chuyện còn lại liền giao cho ta đi. Kia ám bộ sững sờ. Thanh âm này là, quay đầu nhìn lại, kia quen thuộc thân hình cùng màu tóc. Bộ trưởng đại nhân, tên kia ám bộ kêu lên. Kakashi nhẹ gật đầu, nhìn về phía trước mặt Phong Thần cùng Lôi Thần. Cái này hai cá nhân dáng người 10 phần cao lớn, đoán chừng 2 mét trở lên, lại thêm cường tráng hình thể, nhìn qua giống như là một tòa núi nhỏ đồng dạng. Chỉ là cái này đánh vào thị giác, liền biết cái này lực lượng của hai người lớn bao nhiêu. Đáng tiếc, hai cá nhân trí thông minh cộng lại, khả năng đều không có vượt qua 20 tuổi. Ngươi là ai? Có thể cho chúng ta loại kia đồ ăn sao? Phong Thần kêu lên, loại kia đồ ăn, ngươi chỉ là cái gì? Kakashi hỏi, liền là loại kia rất thơm đồ ăn, chỉ là nghe hương vị, ta liền biết, đó nhất định là rất ăn ngon đồ vật. Đúng không đệ đệ? Phong Thần kêu lên, Kaka nói không sai. Lôi Thần phối hợp đạo. Kakashi nhíu mày, hai người này nói như vậy, quỷ biết là cái gì? Nếu như ngươi không cho chúng ta liền muốn đánh ngươi. Phong Thần kêu lên, Kakashi đại nhân, không cần cùng bọn hắn nhiều lời, để cho ta xuất thủ đồng phục bọn hắn đi. Hyuga hổ cung kính nói. Kakashi nhẹ gật đầu, hai người trước mắt cảm xúc nhìn qua có chút không ổn định. Cùng lãng tốn thời gian tiếp tục trò chuyện, không bằng trước chế phục. Hỏi lại, có lẽ hiệu quả sẽ càng tốt một điểm. Đạt được Kakashi cho phép, Hyuga hổ tự nhiên là sẽ không khách khí. Tiến về phía trước một bước, nhìn xem hai người, lộ ra khinh thường biểu lộ. Phong Thần Lôi Thần, an tĩnh chút, nơi này không phải là các ngươi có thể ầm ĩ địa phương. Hyuga hổ nói, ngươi là ai? Thật sự là ầm ĩ. Đệ đệ, chúng ta xử lý hắn đi. Phong Thần nói, được rồi, ca ca, vừa vặn ta muốn đánh người. Lôi Thần đáp, như vậy cùng một chỗ động thủ đi. Đệ đệ, được rồi, ca ca, Phong Thần Lôi Thần nói xong, hướng phía Hyuga hổ chạy tới, vung vẩy lên nắm đấm, mang theo trận trận gió nhẹ. Hyuga hổ đối với cái này lại không thèm để ý chút nào, nhẹ giọng nói ra, các ngươi đã tiến vào ta bát quái lĩnh vực. Hyuga hổ nói xong, một cái lục sắc bát quái bàn lấy làm tâm điểm, hướng phía bốn phía phát tán mà đi. Kakashi hơi sững sờ, thầm nghĩ trong lòng, hai năm không thấy, Hyuga hổ thực lực lại mạnh một chút a. Bất quá cái này cá chậu chim lồng đến cùng là một loại hạn chế, xem ra phải nhanh một chút nghĩ ra biện pháp mới là. Tương lai trợ lực, năng thêm một cái là một cái. Không, Tika Gaxi bên này chính đang tự hỏi. Hyuga hổ bày ra một cái quái dị tư thế, một tiếng quát nhẹ, nhu quyền, 180 trường, trong nháy mắt, Hyuga hổ hóa thành một đạo tàn ảnh, tại bát quái lĩnh vực bên trong tới lui tự nhiên. Phong Thần cùng Lôi Thần chỉ cảm giác đến thân thể của mình không ngừng mà bị người đập nện, nhưng là căn bản liền thấy không rõ người ở nơi nào. Chỉ có âm thanh không ngừng ở bên tai quanh quần. 2 trường, 4 trường, 8 trường, 312 trường, lục thập tứ trường, 182 trường. Theo cuối cùng một tiếng nói xong, Phong Thần cùng Lôi Thần kia thân thể cao lớn ngã trên mặt đất. A, đau quá, hoàn toàn không còn khí lực đệ đệ. Phong Thần kêu đau nói. Đúng vậy a, ca ca, ta cũng thế. Lôi Thần cũng đồng dạng kêu thảm nói. Hyuga hổ thu trưởng mà đứng, một bên ám bộ đã kinh ngạc đến ngây người. Người này hẳn là Hyuga hổ a. Tốt cường đại nhu quyền. Ngay cả Phong Thần Lôi Thần hai huynh đệ đều trong nháy mắt bị quật ngã. Ai nói không phải, nghe nói bộ trưởng đại nhân thủ hạ là thuộc hắn thực lực mạnh nhất. Nguyên bản còn tưởng rằng là khoa trương, hiện tại xem ra hẳn là thật. Thật sự là đáng sợ. Hyuga hổ đối những nghị luận này mắt điếc tai ngơ, yên lặng về tới Kakashi bên người. Bộ trưởng đại nhân, hoàn thành nhiệm vụ, vất vả. Kakashi nhẹ nói đạo, lập tức đứng ở Phong Thần Lôi Thần trước mặt. Nói ra, tỉnh táo lại sao? Có thể nói cho ta, các ngươi nói đồ vật đến cùng là cái gì không? Phong Thần Lôi Thần bị Hyuga hổ phong ấn chakra, đầu óc cũng biến thành thanh tỉnh một chút. Phong Thần nói ra, ta cũng không biết, chỉ là nghe được hương vị kia là từ Mizuki gian phòng của đại ca bên trong truyền tới. Mizuki,